Trường sinh đảo, chương 5, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, trận chiến DTN The Prutian trên thực nghiệm DP bà Verno. Quay trở là út kỳ thực kỳ DT Sim hiện tạ Vary. Hai con ngực pi không may bị ở VX ném lên DC phà vu cô đơ giang phà ba ti DPT ối mặt với kẻ DNT pịa DCH DB chu tiên của mình. Chật, coi như anh nhân từ một là TPN. Chú muốn tự giao nộp ra năng lực DQ đặc biệt của mình rồi cuốn xéo khỏi mắt anh. Hay DT anh mày tiễn đờ phi một đi boss luôn. Tiếp tục vênh váo. Thiếu niên tóc vàng vừa dễ dàng làm thì XT một tên cao to đê tần hôi khác hấp KT hàm hỏi. Năng lực của ta, chấm chấm, kinh nhíu nhíu mày hỏi. Không phào kỳ chứ, chú là người ti mới à, mà thôi. Anh cũng cô giải NH mà nói nhà quy đêm với chú. Nhìn mặt là biết muốn ăn đa bòn rồi. Cức VB thịt chú trước đê quy bã cho yên chuyện. Phủi phủi vài hạ ti bụi nhẹ trên mái tóc vàng óng. Thiếu niên tóc vàng DX Giang nói chuyện với vẻ lượt phi nhác DDE bột nhiên biến MHTT. Đồng tử kinh khẽ co lạc bi. Hắc nhìn thất di rõ một DT quê xem DX Giang nhằm thẳng vào mặt Hapin. Chỉ còn cách 10 cm. Cơ thể vơ HBQN lập tức GC làm ra phả VBN sạt. Chân DP bạ ở vế chip mà PTNH, cổ nghiêng sang, vừa thoát DQ cược một kích. DC Phật Du gối cong lạ vu kỳ, nện mạ đòn vào bụng kẻ DS Giang hung hăng lao tới. Bụp, thiếu niên bị vơ một cú lên gối này làm cho bay ngược về phía sau. Chân không ngừng quẹt với mặt DTN dấp phát ra như XN xên tiếng sẹt sẹt như bánh xe phanh gất trượt trên DS dừa bang. Và DFCH ra gật VBN 2 mét trên mặt đờ đót mới miễn cưỡng dừng lạp kỳ DC phược. Nhưng Hasen vẫn như không hề hơ cứn gì. Ngờ VH bên mặt lên chào phúng nói. Ồ, mẹ nó, vậy mà cũng gặp cao thủ. Nhưng mà yếu ớt vậy. Năng lực của mày là đọc suy nghĩ hay dự đoán trước hướng tất công phải quy bi không? Ha ha. Ta DT úng là có số kiếm của. Ê lính mới. Giao năng lực DQ bó ra đua pay da BQE. Anh sẽ thản cho chú biến khỏi DQ JDAP bô này. Chiều quy cực đần DT con bé kia lạ gì thôi. Chúng một DTN Deon nhưng DTPZ Batu vàng vẫn tiếp tục to mồm. DVX dần giả gan vì HTPN nhìn thấp kỳ tình trẻ gung của DS dối thủ. Má của kinh hiện giờ DDE Pang có một vệt xước dài. Do quyền phong của HTPDN tạnh pâu thành. Chứ quy đinh tỏ phòng ngự cơ thể gã này vô cùng yếu ớt. Chân vừa lên gối của Has. Có vẻ cũng bị bê quy thương rồi. Không thì cũng đi vi bang vô lực một thờ đi gian. Nhìn cái kìa chu run dầu pi là biết. Chả quy JD hiển du xương cốt DXNC á vỡ vụn ra chưa. Háp xích nờ kiếm rồi. Năng lực DBI chặc biệt như của tên lính mới này giờ vây chi cầu quy en thiết trong chiến đầy chờ ba tu. Nhất VBT là với cao thủ như hái. Đật su vàng thầm cả quy JDM tạt nước thần may ma TPDN. Ánh ma vu quy tê kinh giờ ban dày trở lên là PTNH băng. Từ mất ti câu nói của DDO ối phương. Huff cũng đu vã DXNC oán ra phật TPDN nào hoàn cả TPDNH hiện tạ áp kỳ của DS giả dô thực nghiệm. Xem ra muốn sống yên ổn ở DKA thực sự là không đua bược rồi. Đã biết rồi thì cũng không cần phá áp kỳ nương tay với địch bối phương làm gì nữ pa. Nếu không ngừa quy JD chết thực sự sẽ chính là HQSN. Bàn tay kinh DPT ưa sang ngang, khẽ xòe ra, ánh sáng từ bốn phương tám hướng dấp nhanh chóng tụ tập lạ bi. Quay vòng, tạp xô ra một cây côn bằng ánh sáng. Trên đơ vơ rõ DB chiều kha PTC nhữ vê bên hoa văn kỳ dị. Lung linh huyền ạt dô, tay còn lạ gì tháo máy KBT kính ra. Màu mắt cũng JPXNZVN sang vàng. Nhìn sâu vào có thậm chí còn có thể TPD thơ di rõ địch bược như đong dòng số liệu truyệt đi ổng liên tục. DVUK là dấp phu hiệu cho thất si hắn DX giã sử dụng trạng thái kết nối với chân lý đẹp chiến đu vân TPU. Nhìn thấp ni sự thay DX rồi của kinh, thiếu niên tóc vàng chợt sữ bang sờ di. Có vẻ như không thể VHP tin vào ma cướp mình. Tóc bạ BFC, ma KT vàng, cờ vu quy em theo cây gậy ánh sáng. Trên thế giới này chỉ có một người ti có như huông DXNCXDXNCXCHEM như vậy. Tớ vây chi cải thiếu niên trên DQQ xe tô này đua bều biết. Nếu như thật sự là người ni DQ có. Tạo ô vì sao bây giờ hắn lạc QC yếu như vậy. Nhưng giờ vây chi nhanh. Hà ban bỏ qua mọi nghi vơ sen. Cường đi lên DP tiên loa in. La lớn. Ồ, lạ vơ ri còn có năng lượng ánh sáng. Mày thật sự giấy giống một gã vô cùng nổi tiếng DKQZD. Nhưng mặc kệ, chết DG nhé. Không thể QZD kiểm chế DVX dược hưng phật TPN cũng mình. Giờ QZDT nhanh, hát lao vào DTP rối thủ với một tốc DQ cổ không tưởng. Trong mắt ngừa gì thừa quy đinh thì hắn gần như biến MBXT vậy. Mặt DVU cất nơi tóc vàng vừa DBS xưa bang chịp còn một vết chân thật sâu. Nhưng cũng giấy nhanh, giấy kê BM một tiếng, một bóng ả đinh bay ngược trở về. Thiếu niên vẫn chưa sử dụng DH tược sức DC mà TNHQ. Vẫn nạp em trong phả XNCM chủ con người XB. Nhớ KT cử nhất DPT ổng của hắn vẫn bịn TP chân lý của kinh suy diễn ra 100. Lao vào cận chiến với kinh chẳng khác nào đưa mặt cho ngược Tita đi vi bánh. Như lòng thật Quyesen Đu Vã nói. Q là sư di si mạ banh bản nguyên của thế giới này. Có người ni vừa sinh ra DVX giã cả HTM ngộ DN dược sự vì HTDP chạnh pi của nó. Hình thành nên nhiều năng lực đích đặc biệt khác nhau. Như năng lực của kinh là ánh sáng. Mỗi ngược si mỗi kiểu úp vu. Cũng có như TPD ngược đi mơ cướp nhiều năm khổ luyện cũng có thể XNC câu thông DK ược. Họ cũng mạnh hơn ngược PB thừa ping rất nhiều. Tự sinh ra cả QSM ngộ DXNC ược hay khổ luyện DQ kề bát cả TPDM ngộ đi ược không quan trọng. Quan trọng là anh cả YM ngộ được bao nhiêu phật VBN sư GC mạ VBNH từ thứ vốc này. Chưa in sinh đi ảnh dô có máy DXO khẻ nhi năng cảm nhận này và chia theo số. Còn kinh, với đơ bồi mắt NCT liên thông với chân lý. Half liếc một cái là có thể nhìn ra DPI trược thiếu niên này không quá mạ banh DQQ hến mứt BVNT bạ di. Đạp cô lý này giống như có tiền thì oai thật đấu kỳ. Nhưng tiền không quan trọng. Quan trọng là bao nhiêu tiền vậy? Càng cả XNCM nhận DS dược nhiều thì sưới BC mẹ trinh hơ BQP thủ DNTP ước từ khối lập phương vĩ DBAT này là ba ti càng lớn. Với quyền trưởng ánh sáng, kinh vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng đi bược một xưa VHGC mạ QZDNHQ. Với đu cối thủ thế này, hạ BETIC gục hay 3BQT sống vẫn còn dư xưa VHGC. Ao, mẹ kiếp dám DPT ánh vào mặt ông. Ta liều, ạc, còn chưa kịp Shakespeare chửi thề chốt câu. Một gậy nữ ha tiếp tục vụt lên má còn lạt phi của hắn. DPT ánh văng DXSU vàng DXNC cả vơ chục mét. Tuy HQZDN ra thô thịt dày nên chưa gãy cái răng nào. Nhưng cũng đờ ba tàu thất si ớn. Chưa trả im đi ược DHTHTT. Phía trên bỗng tỏa ra một áp lực cực lớn. Kinh nghiệm của DHPBU vàng báo cho hắn biết nguy hiểm KBM lạ bi tới rồi. Vấy và làm DVU củ DHT ổng tác hy vọng xoay ngừa bi trên không đi bệt tránh thoát. Nhưng hắn lực bấp tòng tâm. DT ăn không có D kịp em tựa. Và PX lạ ti đi ối thủ quá nhanh Dri. Người nói nhiều quá DP bó. Thanh âm lạ đon nhạc KT của kinh vang lên. Lạ bi một gậy nữ XNCA trực tiếp giáng xuống. Dầm, chấm, lạt phi một vòng sóng trên DPX sơ cướp hiện ra. Nhưng LC này ngừa ba ti nặc cầm D beta thay D ca ổi. Thiếu niên DT nu vàng mới còn to mồm giờ DNTP á nạp em một đống trên DXQZDT. HQSN cũng làm việc tương tự như thanh niên to xác kia. Còng lưng cố ga sinh gượng dậy. Nhưng hắn cũng không thể thả đầm DVNNMXNCC bị ngược đi ta DB tại xuống lần nữa ha. Bởi vì khi một gậy kế tiếp của kinh giáng xuống, từ cơ thể hắn lạp si có một luồng sữa VC mạ banh khác thường chấn văng nó ra. Tứ BC chết ta. Không ngực VB là QZD phải XNC thiêu DNT post VBT cả tuổi thọ còn lạ bi DDFPG đua pấy bu với ngươi. Nhưng đu về trở thành vua thì cũng địch báng giá. Nhớ kỹ tên bố mày. Radis, rồi DSG chết DVXG, điên cuồng hét. Sư PXC mạnh của hắn cũng không ngừng tăng lên. 1, 2, 3. Không ngờ PX thúc ép tiềm lực cơ thể. Tạ Ba Tô ra được năng lượng mặc QSNHD trên MGC có thể so sánh với người ni câu thông DS dược với ba. Sư TC mạ VBNHQ cứu. Lúc này DC phầy. Hắc đần thật sự có thể di chuyển với vận tốc âm thanh rồi. Cản ngược ti biến mấy KBT. Bị hất văng. Kinh cũng không hề mất bình tĩ ở với Trinh. Mà thực tế, từ khi trở thành thế này, HVBN cũng chưa bao giờ VB đu cược biết cảm giác hoảng loạn úc nó là như thế nào. Tuy vậy, cũng khá là vất vạp đờ dẹp né tránh một nắm DB ấm với vận tốc âm thanh DQQ hến trước mặt. Vết thương vừa rồi mới đi trượt ánh sáng kêu trước ca chia QZD lại ri một lệch NCN nữ ta rách tọa QZDCH ra. Không hề DC phê VN ý, Havoc bình tĩnh xoay cây gậy. Chắn trước ngực, Uỳnh, quẻ vốc nhiên một đếch NCM còn lạnh pi lập tư XNCC dáng DPI chến. Đi ến lượt kinh bịp cháy KBN bay. Hai tay tê giật VBN. Cả bam giác vô lực nhớ gớt thợp phi suốt KT hiện. Khung xương đau như muốn núi ra. Nhưng biết chắc DB chối thủ sẽ bồi thêm một đòn nữ ca. Hasen lập tư TPC vư gớt cây gậy ra đạch nơ sen sau. Hai chân DQ dở xịp lên nó. DT yếu khiến quyền trượng này bay theo hướng ngược lạ QZD. Nhờ gì vậy mà giáo vế chim DDG đáng kể lực văng. Vừa hết DI trà. HPXN lập tư QZDC quay ngừa di lạp phi. Tóm là ba ti cây gãy, vụt thật mặc VBNH một phát về phía sau, nơi có một bóng áo úp VNH vừa hiện ra, cũng đờ doang dáng một DTPZPI chem về phía H, co, o, ân, cây gãy và trả XNCM với nắm đờ vây chim của Radis, không ngợt gì lạc QC phát ra tiếng cong cong chói tai như kim loại bi va chạm pem. Hai ngực kỳ lạ QZD lập tứa bét tách ra. Gặp quỷ, tên này đi búng là quái thai. Radis cầu nhầu một tiếng rồi là gì biến mất. Còn kinh lập tước DC xoay tròn cây gãy. Bả rô vệ xung quanh cơ thể gu. Rồi hai chân chạ ti theo một quỹ tích lạc thường. Không ổn DPT ở với Trinh. Thịt DNH thỏa cung hắn đi chột nhiên dừng lạch phi. Một cơn gió xẹt qua. Mặt DTQZDT trước mặt như bị BX một cơn lốc quét qua. Cầy sới lên. Tuy vậy chỗ HPXN đưa tên đền là vô kỳ giải KBM được sát thương DP bến mứ thất nhớ BXT. Cơn gió DB tó hiển nhiên là Radis DVNA tiến vào chạy vung thái di chuyển sen với tốc DC phổ âm thanh. Nhưng kinh lạc QC có thiệt gì thỏa út kỳ mái dự DT oán trước và né DDO ước. Khả năng có đế trược từ chân lý này giờ DVNA chân chính phát huy ra tác dụng thật sự của nó. Cây gậy vẫn DX giang xoay càng lúc càng nhanh. Hình thành một tờ VHPM khiên vòng sáng. Vòng sáng này lạc kiêu si quay quanh ngư vu kỳ kinh. Ánh sáng nó tụ tập càng lúc càng nhiều. Màu trắng toát ra càng lúc càng chói mà VBT hơn. Nhưng lạc đi bị VN một lực lượng nào đi bó kềm chế lạch phi. Hiển nên nhiên đây là một quá trình nén. Radis vẫn tập VBN công không ngừng. Tốc DDO tăng lên liên tục làm cạc ngư Vary Hasen cũng đu cả bắp đia ba tu bốc mùi cháy khét. Nhưng tên chết tiệt trước mắt là XNC luôn tránh được những lúc há đần ra tay. Dù phả sen ứng của hắn giờ VNT chậm, nhưng Lạc Kỳ có vẻ như đã DP bán trước DV bược Radis sẽ làm gì cho nên luôn dừng lạ gui hay làm ra nhữ bang chứa BQN DVU cộng kỳ quái DDE búng lúc. Vậy mà Lạc Kỳ có thể ở HT tránh thoát DVX dược mỗi là sen hắn tấp xích nơ công. Nhưng chưa kỵ nhịp than vãn hết. Trước mà BQT Hà Đin đa bột nhiên chỉ BX toàn là một màu chắp sông xóa. Khi DB tột ngột dừng là út kỳ lần thức 5. Cũng là quá trình nén hạp xích tê ánh sáng DSNI DQ bủ DVU cả hoàn thành. Kinh bắp lấn di cây gãy. Rồi vụt một cú mạ inh mẽ sang bên trái. Một làn ánh sáng chói mà PTT bắc ra. Nhìn qua như một chùm quang HXT LED DTP dược nạ FPDXG năng lượng. Ánh sáng DQ bánh trúng vào một DBS xiểm trong không khí xung quanh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng luồng sáng cũng chỉn TP thoáng chữ gung là XB một chút rồi trực tiếp bá nên xuyên qua. Ánh sáng tan hết. Một nửa cơ thể Q không trọn vẹn của thiếu niên Radis hiện ra. Hiển in nhiên nửa thân trên của HTPN bị thổi bay rồi. Cặn bã cũng chẳng còn. Một kích của quyền trượng với ánh sáng hủy diệt. Không ngờ giúp Havoc trong cơ thể EBQ chẳng mạ sinh hơn người ti thường là bao này trực tiếp tiêu diệt một thiên tài có thể sử dụng DD dược lực. Lượng ngang với 3. Sư BC mạ HTNHQ có thể chuyển nên DXNC với vận tốc âm thanh. Kinh DQ kiềm nhiên, lạnh nhạt KT như không có gì sở si ra. Hà Đin khiển TP khẽ quay cây gãy. Theo từng vòng quay, thứ gì này dần giật tán DXIS. Chỉ còn là út kỳ những DD chìa pem sáng lung linh MGU giờ VN. Không biết bao lâu sau, kinh mở mắc VBT ra, đật phù óc hắn vẫn còn ong. Chân tay vô lực. Đây là hậu quả VHP khi cưỡng ép sử dụng sức DC mạnh vượt quá sức Kyushitsu DTP đề ứng của cơ thể VHP. May mà trận chiến kết thúc sớm. Nếu không với hiệu suất sử dụng chân lý như vậy, Huff có thể ở VX trực tiếp trở thành ngược kỳ thực vật DVU cược rồi. Khả VHP năng tính toán. Dự đua quán truyệt DDO ổng của đua bối thủ tuy mạ HTNH. Nhưng cũng là một gánh nặng rất lớn với bộ não ngưu kỳ sử dụng. Nhất là hiện tạch phi chỉ pip số sư GC mà TNH toàn thân hấp xích N cũng không hơn một ngưu kỳ thừa quy dê đen là mất phi. May quá, cậu tỷ TPDNH rồi. Cả pem thơ kỳ thế nào? Đang yên đê quy càng lành sao tự dưng ngơ VHPTDNG như vậy chứn? Tiếng con gái lanh lảnh kéo kinh ở về hiện thực. HVN suy yếu nhìn qua. Linh DPI trăng nước mà gớt lưng trỏng. Dùn giật ti ngồi cả VHPNH Huff. Sao vậy? Kinh hỏi. Giọng Huff Signer vẫn giờ BXT còn yếu ớt. Chúng ta? Không. Tớ còn có thể VB trở về không? Linh rẻ giặt nói. Chứng kiến một màn đi bánh nhau như phim siêu nhân vừa rồi. Làm cô bơ bát giác nể Bê-tích sợ thiếu niên lạnh nhạ gớt này hơn rất nhiều. Có thể, kinh khẳng DDOIN, giọng vô cải KBM nhưng mang lạ bi cả ten DM giác cha GC cha VI trên không thể úp nghi ngực VB. Lão Pi yên lặng, kinh giúp KT ít khi chủ DQQ ổng bái BT chuyện với ngực gì khác. Còn Linh, không hiệt tu đi quy bang nghĩ đô gì. Chỉ đô yên lặng nhìn hắc. Có thể TPD cảnh cho tớ đập xu đuôi mọi việc không? Kinh gật đập phu. Hắn nặng nề ngồi thẳng dậy. Cứ PX nằm mà nói què BX thật tà áp cô ra chành cả sinh như là DT ang chăn chối vậy. Hắc giơ tay lên trước ngực gì. Lòng bàn tay xòe ra. Từng hạt KT ánh sáng nhỏ bắc KT đật tu tụ hợp lạ si hình thành một quang cật phu nho nhỏ. Thứ đô này nhìn như một quẹp bóng phát sáng mà trẻ con hay chơi vậy. Bay xung quanh ngón tay Hà Gan. Như một con DNTP om đa bóm to nghị xít ngợm. Búng tay nhẹ một cái. Thư quy JD này lọa tong choạng bay về phía Linh. Trồng giấy DV bán yếu. Kinh cố ga cung DX sức quyên giấy. Dù vẫn còn đi ao như BFC nhưng hấp xích N đã khôi phục được năng lực DQ kỳ lạp si. Nặng nề bước ra khỏi cửa. Hắc nhẹ giọng nói một câu. Naten DM trong phạ quy JDM vi số 1 trải LGVB mọi câu hỏi của cô ở quy JD. Rồi quay lạ phi, liếc nhìn Linh một lát. HTPDN nói tiếp, cậu muốn biết gì có thể hỏi nó. Tôi DBC kiểm tra xung quanh một chút. Chúng ta vẫn chưa an toàn DQQO. Nói rồi nặng nề lê bước ra khỏi cửa. Linh nhìn bóng dáng tiều tụy DQQ Wang nặng nề lê bước ra ngoài DBI chó với ánh máy phưa bét tạt. Từ lâu cô DQJ đã biết con ngược bi này giấy KBT thần bí. Chịch kêu không ngờ VHP nhức quyên bí mật mà HQJDN mang theo lạ gì nhiều như vậy. Vốn cũng không có liên quan gì đến mình. Cô chỉ BQ hơi tò mò một chút thôi. Nhưng là đợt này không ngực VBDX dến mình cũng bị úp vạc lây. Cùng đa bến đa bay với hát. Xem ra phả di tranh thủ biết DQQ sược càng nhiều càng tốt. Đốm sáng nhỏ bay về phía Linh. Nó phát ra âm thanh như trẻ con nói. Tôi sẽ ba gớt DB đu từ những cái cậu đu vã biết trước. Biết tổ chức dép CIMI chứt. Linh DNTP ưa tay. Ngón tay khẽ chọt vào cái quang cật su này. Rồi thực tiếp cầm tay ba cướp lấp ki. Càng ná VN càng thơ đi thích. Không muốn buông tay. Thế nhưng vẫn đáp. Biết là tập đoàn lớn như KT thế giới hiện tạt gì. Chuyên xà TPN xua cướp robot và công nghệ năng lượng. Kỳ HTM soát 1.3 kinh tế thế giới hiện nay. Nghe bản đồ trong Liên Hiệp Quốc nhiều vị di trí quan trọng cũng có người bi của bọn họ. Cũng chính họ DVX xưa con ngựa pi lên mặt trăng sinh sống những năm DS giật tu tiên. IMI là viết tắt của Immortal Island Nghĩnh Pa là Bavu Quy Tê từ DQJD Khoa hay trường sinh DXNC Apho. Chúng tôi, cô gái và hai vệ sĩ cậu nhìn thơ GVB lúc DVU có. DN dều thuộc DNTP IO này, còn chủ nhân, là người bi thống trị hòn DK Khoa. Không có tên gọi, chỉ ít có biệt hiệu là Kinh. Giọng trẻ con bập bẹ tiếp tục vang lên từ cái quang KTPDU. Nhưng thanh âm DD dều DQ dều. Hiển nhiên đây cũng chỉu quy là một lập trình trí tuệ nhân tạo Verno thôi. Trường sinh, bấy tử. Tạ di sao lạ phi có tên như vậy? Linh nghiêng nghiêng đê quy cầu của. Tò mò hỏi. Cực quy xem vật nhỏ dễ thương trong tay. Nỗi sợ hãi cùng dè dặt của cô cũng vơi DVB phở bê quy en nào. Người di ở trên đê quy kêu sẹt phô sẽ vi ở về trình viễn không già đa bi kêu y. Họ nhận đê quy cược một thứ giờ xưa bê quy xê mạ VNNH chống lão hóa và suy yếu. Sư BC mạnh bản nguyên của thế giới này. Chúng tôi gọi nó là cứu. Thứ này nằm ở trên trường sinh DVN Akbo. Năng lượng mà nó tỏa ra như mặt trời VXG vậy. Ai càng câu thông, nhận DBF vượt càng nhiều sức DC mạnh của nó thì càng mạ gan mẽ. Bất tử là chuyện tất nhiên. Nhưng nếu bị thương quá nặng thì cũng vẫn chết như thường. Thế nơi này là Double. Đà vu cô thực nghiệm, DVN Abo này do Kinh và Quyên dùng sư TC mạc VBNH của mình tạc khoa ra. Mô phỏng theo trường sinh đu cạc đô nguyên mẫu. Nơi này do cậu ta làm ra ư? Thế sao Lạc Cư Si Phả Di đi đánh nhau với gã vừa rồi? Thực nghiệm Decato đã bị XNC sửa DTOI, trở thành nơi DQZD, VHPT cả các thiên tài trên thế giới tham gia. Ai giết DK ược ngừa gui khác ở đuôi, sẽ cướp được năng lực của DQ cối phương. Ngược QC mà VBNH nhớ VT là ngừa si tập trung DT ược mọi năng lực của các thiên tài khác. Nếu hắn DTP đột phá DQQ sược sư VBC mà XNCNH của lồng phòng hộ hòn DV bà Vu Cô. Khoảng 10, Q thì H có thể ở BQ giật gì khỏi DXNCA và sẽ đờ dược thách DTS đu với kinh hiện tạc kỳ và có hy vọng trở thành kinh kế tiếp. Nếu kinh bịp giết ở đây, ai nhận đi bược năng lực của ngài? Có lẽ sẽ lập tức GC trở thành vua mới của Trừ Sinh Sinh Diaco. Do cơ thể TP bị giới hạn nên không thể sử dụng được hoàn toàn. Nhưng năng lực của ngài rất mạnh, cách chương.